Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mày dám lớn tiếng đe dọa mình, thì vô cùng tức giận, quát. Diêu Phục, nhà ngươi coi thường nha môn, khinh miệt bổn quan, dám thay kẻ khác kiện cáo lung tung để vụ lợi. Lẽ nào bổn huyện ta không dám báo cho để học? Đại nhân để ông ta tước bỏ công danh của ngươi hay sao? Diêu Tú Tài thấy hầu huyện lệnh đã quyết tâm bảo vệ cho Trương Nguyên bằng được, y không hề tự trách mình bịa đặt vu cáo hãm hại người khác, mà lại hận người khác bao che biện hộ cho kẻ kia. Trong lòng tự biết vụ này không thể thắng được, cố gắng chống chọi tiếp cũng không vụ vị, chỉ còn cách đợi gã huyện lệnh sau này chẳng may có sơ sẩy gì mà trả thù thôi. Diêu Tú Tài khom người. Huyện tôn đã có y che chở cho Trương Nguyên, chị Sinh cũng chẳng còn gì để nói. Chị Sinh xin được cáo lui, rồi quay đầu bước đi. Trương Đại Xuân chạy theo bóng Diêu Tú Tài, bất lực kêu lên. Diêu tiên sinh, Diêu tiên sinh. Diêu Tú Tài không nói không rằng, rảo bước đi thẳng. Vụ án đã rất rõ ràng. Có ba tá điền làm chứng, Trương Đại Xuân dù có gian xảo đến đâu cũng không thể chối tội. Lão lại là lần đầu tiên gặp quan, nếu không có Diêu Tú Tài đứng ra làm chủ cho thì lão như rắn mất đầu, bị huyện lệnh tra hỏi vài câu đã cúi đầu xin khai, hỏi là chân của Trương Thái bị ai đánh gãy. Liền nói là do người nhà của Diêu Tú Tài đánh gãy. Một gậy đập xuống hai phát, chân lập tức gãy, mà gậy cũng gãy. Hầu huyện lệnh lắc đầu, quay sang Vương Tư Nhâm nói. Thầy xem tên ông ngu xuẩn này, chỉ vì muốn bòn rút chút tài sản của gia chủ, mà đang tâm để người ta đánh gãy chân con trai mình. Trương Thái nằm trên cáng, biết cái chân mình bị gãy công toi rồi, liền bật khóc nức nở. Trương Đại Xuân biết vu cáo hãm hại gia chủ là đại tội, cuống quýt dập đầu nói. Tiểu nhân vô tri ngu muội, tiểu nhân vô tri ngu muội, cúi xin huyện tôn đại lão gia khai ân. Thiếu gia, xin thiếu gia tha cho lão nô nguyện đem hoàn trả lại tất cả. Hầu huyện lệnh phán, gia nô ngầm chiếm tài sản của gia chủ, lại còn vu cáo cho gia chủ nữa, hai tội đều phải bị trừng trị đích đáng. Chỗ tài sản bị bòn rút kia trả về cho gia chủ, còn hai cha con ngươi thì bị lưu đày đi Kim Sơn. Trương Đại Xuân nước mắt nước mũi giàn giụa, dập đầu tới chảy cả máu. Trương Thái cũng trở mình lật xuống khỏi nạng, quỳ xuống xin huyện tôn lão gia và Trương thiếu gia khai ân. Cô nữ nhạc sư ngồi cạnh Trương Nguyên thấy vậy thì không đành lòng, giật giật ống tay áo Trương Nguyên, hạ giọng nói. Cậu, hay là tha cho họ đi mà. Hầu Chi Hàn cũng nhìn Trương Nguyên, đợi hắn mở lời. Cha con Trương Đại Xuân dù sao cũng là gia nô của hắn, nếu Trương Nguyên đã chịu mở lòng từ bi thì hầu huyện lệnh cũng sẽ khai ân cho chúng. Trương Nguyên cau mày. Việc Trương Đại Xuân ngấm ngầm bòn rút điền tô quả thực rất đáng ghét. Đã vậy lại còn nghe lời xúi dục của Diêu Tú Tài đánh gãy chân con trai mình nữa, việc này lại càng đáng hận hơn. Đám người này không thể giữ lại trong nhà mình thêm nữa, nhưng nếu cứ thấy khóc lóc xin tha mà mềm lòng thì không được. Nghĩ rồi Trương Nguyên quay sang nói với hầu huyện lệnh. Khởi bẩm huyện tôn, mẫu thân con có tấm lòng từ bi. Bà nói chỉ cần Trương Đại Xuân chịu hoàn trả lại số điền tô đã bòn rút 3 năm nay, thì sẽ không truy cứu nữa. Vậy mà cha con lão vẫn không biết hối cải, phạm hết tội này đến tội khác. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Tội đầu tiên cứ làm theo lời thân mẫu đã nói đi, còn tội thứ hai tiểu dân cũng không dám định đoạt. Tội gia nô vu cáo gia chủ trong vương pháp đã ghi rõ, mời huyện lệnh đại nhân phán quyết. Hầu huyện lệnh gật gật đầu, bàn bạc gì đó với Trương Nguyên rồi phán, Trương Đại Xuân phải hoàn trả cho gia chủ 150 lượng bạc. Cha con lão bị xung quân tới Kim Sơn. Cha con Trương Đại Xuân khóc lóc thảm thiết, bị nha dịch lôi ra ngoài. Vị thiếu niên họ Vương kia hừ một tiếng, cho rằng Trương Nguyên đúng tâm địa cứng rắn, người ta đã dập đầu tới chảy cả máu rồi mà vẫn không chịu tha cho. Trương Nguyên không thèm nhìn thiếu niên họ Vương kia mà quay sang nói với Hầu Chi Hàn. Huyện tôn, Trương Thái kia bị gãy chân âu cũng là do y tự chuốc họa vào thân, nhưng cứ để cho đại phu tới chữa trị cho cái chân của y, tránh sau này khỏi bị tàn tật hay di chứng gì thì hơn. Hầu Chi Hàn gật đầu đồng ý. Trương Nguyên nói tiếp. Gia nô Trương Đại Xuân tuy rằng đáng hận thật, nhưng tên Diêu Tú Tài kia xúi dục lão cho người đánh gãy chân con trai lão, tội cũng không nhỏ. Nếu huyện tôn chỉ trừng phạt cha con Trương Đại Xuân, để Diêu Phục vẫn ngang nhiên ngoài vòng pháp luật, thì e rằng khó lòng thuyết phục được bách tính. Hầu Chi Hàn nói, ta lập tức cho người gửi công văn tới chỗ để học đại nhân, đề nghị ông ấy tước bỏ danh Tú Tài của Diêu Phục ngay. Xem gã từ sau còn dám tác oai tác quái nữa không? Phải rồi, gã còn thu của Trương Đại Xuân 20 lượng nữa, ngày mai nha dịch sẽ đem tới trả cho cậu. Vương Tư Nhâm đứng một bên quan sát nãy giờ, sắc mặt đã có chút nghiêm trang. Cậu thiếu niên 15 tuổi này hết lần này đến lần khác làm ông không khỏi kinh ngạc. Bình thường một thiếu niên ở trong tình cảnh như cậu, một là nghiến răng nghiến lợi báo thù gấp bội, hai là vừa thấy người ta cúi đầu khóc lóc xin tha thì lập tức mềm lòng ngay. Vậy mà Trương Nguyên trước sau tỏ ra vô cùng lãnh đạm, không hề bị tình cảm chi phối chút nào. Việc gì nên làm vẫn phải làm, lý ra lý tình ra tình, không hề lẫn lộn. Điều này chứng tỏ cậu ta có tố chất làm đại sự. Một thiếu niên tới dự yến tiệc của huyện Tôn đại nhân, đây là việc trước nay chưa từng có. Nếu không vì nể mặt Vương Tư Nhâm, hầu huyện lệnh chắc chắn sẽ không chịu hạ mình mà phá lệ như vậy. Trương Nguyên trước đó còn mang danh là bị cáo, giờ lại thành khách mời của huyện lệnh, hầu Chi Hàn chỉ lo để người ta nhìn vào sẽ dị nghị. Vương Tư Nhâm nói, Thiên Âm huynh, vụ án vừa rồi còn có chỗ nào chưa thỏa đáng không? Hầu Chi Hàn đáp, không có. Vương Tư Nhâm nói, vậy thì huynh cần gì phải băn khoăn nữa? Hầu Chi Hàn mỉm cười, khom người nói, đa tạ thầy chỉ dạy, học trò làm gì bao giờ cũng luôn nghĩ trước tính sau, nên bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thăng tiến được. Thầy, mời, Vương Thế Huynh, mời, Trương Thế Huynh, mời. Cuối thời Minh, người có công danh gọi là tọa sư, con trai của phòng sư xưng là Thế Huynh. Hầu Chi Hàn biết khẩu vị của Vương Tư Nhâm, nên cố ý tổ chức yến tiệc rất thanh nhã, mộc mạc. Các món đều là đặc sản của Thiệu Hưng, rượu là rượu Đỗ Thiệu Hưng, trên bàn có 8 món lần lượt là măng phá đường, ấu độc sơn, cua đồng, trùng trục tam giang, cá thì đầu lao, rau rút tương hồ, tương mặn thập vị và canh tươi nhất phẩm. Ngoài ra còn có món cơm tẻ nổi tiếng của Thiệu Hưng nữa. Cả yến tiệc có 2 bàn, 2 người một bàn. Tất nhiên là Hầu Chi Hàn ngồi cùng bàn với Vương Tư Nhâm, còn Trương Nguyên ngồi cùng thiếu niên họ Vương kia. Vương Tư Nhâm vốn tưởng mỗi người sẽ được ngồi một bàn, chẳng ngờ tay hầu huyện lệnh này lại tiết kiệm đến thế. Điều này làm cho Vương Tư Nhâm có phần bối rối. Quay sang nhìn cậu thiếu niên họ Vương kia định nói gì đó, cuối cùng chỉ nói, trẻ con không được uống rượu. Hầu Chi Hàn cười nói, thầy là người bản địa, lẽ nào lại không biết rượu Đỗ Thiệu Hưng uống không say ư? Thế huynh trẻ tuổi đây uống 2 chén cũng không sao đâu. Một đồng tử áo xanh bước tới rót cho Trương Nguyên và thiếu niên họ Vương, mỗi người 1 chén rượu. Vương Tư Nhâm không lên tiếng phản đối nữa, mà chỉ nhìn theo rồi quay sang đàm đạo quốc gia chính sự với Hầu Chi Hàn. Hoàng hôn buông xuống, bên ngoài trời cũng tối dần, các đèn trong công đường lập tức được thắp sáng lên. Hương rượu dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng, mấy món ăn nổi tiếng của Thiệu Hưng khiến Trương Nguyên không thể kiềm chế lại nữa, bèn nâng chén lên nói. Vương huynh, mời. Ban nãy ở công đường, Trương Nguyên đã không nghe theo lời khuyên can của thiếu niên họ Vương. Điều này khiến cậu ta cảm thấy không hài lòng. Thế là cậu ta cứ chăm chăm vào gắp cá, làm bộ như đang mải mê ăn nên không nghe thấy. Trương Nguyên nhấp một ngụm nhỏ rồi lấy tay ra hiệu để đồng tử không rót thêm rượu nữa. Trong đĩa tổng cộng có 2 con cá thì, cặm cụi rỉa hết 1 con, thiếu niên họ Vương lại tiếp tục quay sang xử lý nốt con cá kia. Thấy vậy, Trương Nguyên cười nói, Vương huynh, nhớ để dành cho ta cái đuôi nhé. Thiếu niên họ Vương hơi đỏ mặt, bèn thu đũa lại. Trương Nguyên lại lên tiếng, cậu thích thì cứ ăn hết đi. Cá này bắt được ở sông trước cửa nhà ta đấy. Ta cũng hay câu được lắm. Thiếu niên họ Vương cuối cùng cũng chịu mở miệng, hạ giọng hỏi, bình thường ngoài việc đọc sách ra cậu hay làm gì nữa? Những trò thiếu niên chơi ta đều chơi cả. Trọi dế, đánh cờ, đá cầu hát ca, trọi gà, cưỡi ngựa, câu cá, bắn cung ta đều biết chút ít. Vậy huynh thì sao? Trong lòng thầm nghĩ, chắc là thêu hoa rồi. Thiếu niên họ Vương cụp mắt không dám nhìn thẳng vào Trương Nguyên, đáp, cũng gần như vậy. Rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Nghe nói cậu nằm mơ thấy một kho sách lớn, trong đó có mấy chục ngàn cuốn sách quý mà chỉ trong một đêm cậu đã đọc hết, sau khi tỉnh lại thì vẫn nhớ như in, điều đó có phải sự thật không? Có mấy chục ngàn cuốn ư? Ta đâu có đếm đâu, chắc cũng tầm mấy ngàn cuốn gì đó. Đâu có phải sách quý gì đâu, vừa không thể cứu dân thế tế lại không thể đạt được công danh. Chỉ là sách để giải trí mà thôi, là loại mà tộc thúc tổ của ta hay xem đấy. Thiếu niên họ Vương nói, ta rất thích coi sách giải trí đó, nói xem, cậu đã xem được những sách giải trí gì trong đó. Trương Nguyên nghĩ thầm, cô đương nhiên là thích xem sách giải trí rồi. Cô đâu có phải thi đồng sinh, thi tú tài, thi cử nhân rồi cả thi tiến sĩ nữa. Ta đây mới mệt này. Trương Nguyên đã hoàn toàn chắc chắn người ngồi trước mặt hắn đây không phải là nam mà là nữ thiếu niên. Liệu cô ta có phải là con gái của Vương Tư Nhâm chăng? Vì sao Vương Tư Nhâm lại mang theo con gái ra ngoài chơi như vậy? Lẽ nào cuối thời Minh con người đã suy nghĩ thoáng như thế sao? Cô gái họ Vương lại hỏi. Nói đi, trong mơ cậu đã đọc được những sách gì? Trương Nguyên nói. Rất nhiều, ta không nhớ nổi tên sách nữa. Chỉ nhớ được câu chuyện trong đó thôi. Ai ra, đừng nói chuyện này nữa, ăn thôi. Nói rồi Trương Nguyên liền làm bộ cắm cúi bóc vỏ một con cua đồng. Cô gái họ Vương muốn hỏi tiếp nhưng lại thôi, đành gắp thức ăn vào bát. Ngồi bàn bên cạnh, Vương Tư Nhâm cao giọng nói. Trương Nguyên, qua bên này, huyện Tôm muốn kiểm tra cậu một chút. Trương Nguyên ực, một tiếng, thiếu chút nữa thì nghẹn, bụng nghĩ. Thi. Thi là pháp bảo lợi hại của thầy, cả đời ta khó lòng trốn khỏi một chữ thi. Này, Trương Nguyên nhận lấy khăn ăn từ người hầu đang đứng bên để lau tay, gật đầu với cô gái họ Vương rồi lập tức đứng dậy tiến về phía bàn của Vương Tư Nhâm và hầu Chi Hàn, khom lưng kính cẩn thi lễ nói: "Huyện Tôn muốn kiểm tra học trò cái gì ạ?" Bà nãy nghe Vương Tư Nhâm hết lời khen ngợi Trương Nguyên, hầu Chi Hàn rất muốn thử xem hắn rốt cuộc tài nghệ đến đâu. Nhìn Trương Nguyên một lượt từ đầu đến chân đánh giá, mặt mũi sáng sủa, thần thái ung dung điềm đạm không giống như lần đầu gặp quan lớn, quả cũng không tệ. Hầu huyện lệnh bấy giờ mới lên tiếng: "Túc Chi tiên sinh là tổ phụ của ngươi?" Trương Nguyên đáp: "Là thúc tổ của học trò." Hầu Chi Hàn ồ lên một tiếng, nghĩ thầm hóa ra không phải là có họ hàng ruột thịt Trương Nhữ Lâm, rồi hỏi tiếp: "Đã từng tham gia thi huyện chưa?" Trương Nguyên nói: "Học trò còn chưa vào học trường xã." Hầu Chi Hàn lại nói: "Vậy đích thị là gia đình có truyền thống học giỏi rồi." Trương Nguyên nói: "Gia phụ nhiều năm ở bên ngoài, học trò cũng chưa được học hành bài bản, chỉ là thi thoảng nhàn rỗi học lỏm mấy chữ mà thôi." Huyện Tôn đại nhân Hầu Chi Hàn cảm thấy một cậu học trò còn chưa được học ở trường xã, gia đình lại không có ai dạy thì có thể có học vấn đến đâu. Mà Vương Tư Nhâm cứ khăng khăng ca ngợi cậu ta hết lời, nói tên này nhất định rất có tiền đồ. Hầu Chi Hàn vì nể mặt mũi của Vương Tư Nhâm, đành phải khảo nghiệm Trương Nguyên, lại hỏi: "Đối câu chắc ngươi cũng học qua rồi chứ? Bổn huyện ra câu đối, ngươi phải đối lại, hiểu không?" Trương Nguyên thầm nghĩ, thể loại đối câu mình chưa từng học qua, chỉ nhớ được mấy câu đối nổi tiếng mà thôi. Cái gì mà họa thượng hà hoa, hòa thượng họa thư gì gì đó. Mà chắc gì huyện lệnh đại nhân đã đố vào những câu mà mình biết chứ. Nhưng vào lúc này mà hắn nói mình chưa từng học qua, thì trong mắt đại nhân hắn đúng là đồ bỏ đi, hơn nữa lại là mất mặt Vương Tư Nhâm nữa, và lại bên kia còn có cô gái họ Vương cũng đang chăm chú dõi theo nữa. Trương Nguyên nói: "Huyện Tôn đại nhân, học trò mặc dù chỉ có chút tài mọn nhưng đối câu thì cũng đã được học qua. Ngày trước có một câu đối mà cho đến giờ học trò vẫn chưa đối được." "Hả?" Hầu Chi Hàn có vẻ hứng thú với chuyện này. "Nói ta nghe coi." Trương Nguyên nói: "Vế trên là yên tỏa chỉ đường liễu." Hầu Chi Hàn cười thầm nghĩ bụng: "Câu này có gì khó đối chứ, thế mà nhà ngươi cũng phải nghĩ tới mấy ngày." Ngẫm nghĩ một lát, Hầu Chi Hàn bỗng giật mình. Trong năm chữ ấy có cả bộ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Vương Tư Nhâm nghe câu yên tỏa chỉ đường liễu này thì cũng bắt đầu suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không nghĩ ra đối thế nào cho phải. Chỉ đối ý thôi thì không khó, nhưng phải đối cả bộ ngũ hành kia mới là điều nan giải. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tới khi đồ ăn đã nguội hết, cả hai vị tiến sĩ vẫn chưa nghĩ ra câu đối nào cho hợp lý, hầu huyện lệnh cũng quên mất cả việc đang kiểm tra Trương Nguyên. Thực ra cũng không hẳn là quên, chỉ là trong lòng thầm nghĩ, cậu thiếu niên này đã nghĩ ra được vế đối thâm thúy như thế, ắt hẳn phải là bậc cao thủ rồi, bởi vậy nên mới không ra đối nữa, chỉ một lòng chuyên tâm giải cho được vế đối yên tỏa chỉ đường liễu kia. Do khéo léo xoay chuyển mà giờ lại biến thành Trương Nguyên đố huyện Tôn đại nhân rồi. Trương Nguyên đứng cạnh hầu Chi Hàn chờ huyện Tôn đại nhân đáp đề. Hầu huyện lệnh đã suy nghĩ hồi lâu, vân vê sợi râu sắp rứt ra vài sợi rồi, ấy mà vẫn nghĩ chưa ra đối thế nào cho câu yên tỏa chỉ đường liễu. Này, nhìn người đối diện là Vương Tư Nhâm cười khổ nói: "Câu đối này quả là rất khó, thầy đã nghĩ ra cách gì đối lại chưa?" Vương Tư Nhâm mặt không đổi sắc nhìn Trương Nguyên, cười nói: "Ai đeo chuông vào thì người đó phải cởi, Thiên Âm huynh hãy hỏi người ra đề kia kìa." Hầu Chi Hàn liền hỏi: "Trương Nguyên, người đã suy nghĩ mấy ngày rồi, vậy đã nghĩ ra câu nào để đối lại chưa?" Vậy là quay đi quay lại một vòng, cuối cùng hầu huyện lệnh vẫn phải hỏi người ra đề là Trương Nguyên. "Câu đối là của cậu, giám khảo thí sinh đều là cậu, không ăn gian thì đúng là đạo trời khó dung." Trương Nguyên nói: "Bẩm huyện Tôn, học trò sau khi gặp câu đối này thì ăn cơm cũng nghĩ, đi đường cũng nghĩ, cuối cùng mới nghĩ ra được hai câu đối lại, tuy nhiên cũng không được ổn cho lắm." Hầu Chi Hàn nói: "Nói nghe thử coi." Trương Nguyên bắt đầu ngâm: "Đăng đôi ngân hán kiều, đèn chất cầu ngân hà, đăng đôi ngân hán kiều." Hầu Chi Hàn và Vương Tư Nhâm cùng nhau ngâm nga thưởng thức. Hầu Chi Hàn nói: "Ngũ hành thì đã có đủ rồi, nhưng ý cảnh thì kém xa. Còn câu kia thì sao?" Trương Nguyên lại ngâm: "Đào nhiên cẩm giang đê." Vương Tư Nhâm khen: "Câu này hay, tuy so với vế trên yên tỏa chỉ đường liễu vẫn còn kém xa, luật bằng chắc cũng chưa được ổn lắm nhưng ý nghĩa đại khái cũng khá." Hầu Chi Hàn cũng gật đầu phụ họa: "Yên tỏa chỉ đường liễu, đào nhiên cẩm giang đê. Đối tuyệt, đối tuyệt." Trương Nguyên khiêm tốn đáp: "Hai vị đại nhân quá khen, câu đối khó như vậy khó tránh khỏi vế đối lại có phần gượng ép, làm hao tổn biết bao tâm sức và thời gian mà chẳng được ích lợi gì. Học trò bây giờ chỉ chuyên tâm vào sách vở thôi, những thứ vô bổ như vậy, học trò đã không ngó ngàng tới từ lâu rồi." Hầu Chi Hàn gật đầu liên tục.

tính toán ơn huệ làm gì? Rồi tỏ vẻ thần bí, cậu tiếp. Ta còn có một món đồ nữa, nếu đệ đoán ra được là gì thì ta sẽ. Trương Ngạc vẫn chưa nghĩ ra nếu Trương Nguyên đoán ra được, thì sẽ phải xử trí thế nào đây, y bèn nói. Dù sao đệ cũng không thể đoán ra được vật này đâu. Người bán thứ này cho ta nói, Đại Minh chỉ có duy nhất một chiếc, Tô Châu chắc chắn không có. Trương Nguyên nghe vậy thì cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Được, vậy hôm nay đệ coi như được mở rộng tầm mắt rồi. Vẫn phải bịt mắt chứ. Trương Ngạc nói, cái này, thôi khỏi, ta cầm cho đệ xem luôn, xem đệ có đoán ra được thứ này dùng để làm gì không. Nói rồi cậu lấy ra từ trong một chiếc hộp ra một món đồ, giơ ra trước mặt Trương Nguyên, đắc ý nói, coi đi, đây là gì. Trương Nguyên lúc này không đeo kính, nhưng nhìn thấy vật này, trong lòng cậu vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, thầm nghĩ, thời vạn lịch đã có thứ này rồi sao, ở châu Âu cũng mới chỉ xuất hiện vài năm là cùng. Vật này nhất định là được mang từ châu Âu vận chuyển qua đường biển về tới đây rồi. Thấy Trương Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên, Trương Ngạc lại càng đắc ý, nhẹ nhàng xoay chiếc ống tròn bằng đồng trong tay, rút ra một đoạn ngắn, rồi lại xoay, rồi lại rút ra một đoạn, cứ thế ba đoạn liền nhau dài khoảng một thước hai. Ánh nắng sau giờ ngọ chiếu vào khắp gian phòng, chiếu tới chiếc ống đồng được chế tác rất cầu kỳ, và tinh tế này làm ánh lên màu sáng rực rỡ của kim loại. Kỳ diệu quá phải không? Có thể kéo ra thu vào, muốn to được to, muốn nhỏ có nhỏ, giống như cái ấy. Nói đến đây, Trương Ngạc tự cảm thấy cách ví von của mình rất buồn cười, y tự mình phá lên cười to. Trương Nguyên không cười, nheo mắt nhìn ba đoạn ống đồng trong tay Trương Ngạc. Không sai, đây chính là kính viễn vọng, thời này người ta gọi là kính thiên lý, chính xác là do người Âu Châu mang đến đây. Cuối thời Minh ở Trung Quốc đã có giao lưu, và chịu ảnh hưởng lớn với văn hóa phương Tây. Các tu sĩ sang Đông Phương hầu hết đều là các nhà khoa học. Người Tây quy thờ Phật, thần tiên, tôn thờ Khổng Tử, Thiên Chúa giáo rất khó chen vào. Bởi vậy các tu sĩ phải ra sức đi vào để truyền đạo, lợi dụng các tri thức khoa học kỹ thuật tiên tiến của mình về toán học, thiên văn, địa lý, vật lý để phát triển các tín đồ. Trong đó Lợi Mã Đậu là một tu sĩ tiêu biểu, người đời gọi là Đại Nho Thái Tây. Thái Tây chính là chỉ phương Tây, thế nhưng Lợi Mã Đậu đã qua đời rồi. Trương Nguyên nhớ rõ rất rõ ràng Lợi Mã Đậu, mất năm vạn lịch thứ 38 tại Bắc Kinh, khi đó vẫn chưa xuất hiện kính viễn vọng. Trương Nguyên thuận miệng hỏi, Tam Huynh, làm sao Huynh mua được kính viễn vọng này vậy? Theo cậu biết thì kính viễn vọng là do một tu sĩ người Đức những năm cuối thời vạn lịch mới đưa sang Trung Quốc. Vậy thì tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Điều khiến cho Trương Nguyên không thể tưởng tượng được là đã xảy ra rồi. Trương Ngạc đang vô cũng đắc chí, nghe thấy câu nói này của Trương Nguyên thì nét mặt bỗng chốc thay đổi. Cúi xuống nhìn chiếc kính viễn vọng trong tay, thở gấp, rồi hét lớn một tiếng. Kẻ gian thương này lại lừa ta một vố đắng rồi. Rồi cậu đạp mạnh chiếc kính xuống mặt bàn gỗ hoa lê. Chiếc kính viễn vọng bằng đồng thau tức thì bị gãy làm hai khúc. Trương Nguyên nhảy dựng lên, á lên một tiếng. Hết sức tiếc nuối, cậu nói. Tam Huynh, Huynh làm cái gì vậy? Hà tất phải lãng phí như thế? Trương Ngạc tức giận điên cuồng, bước nhanh ra khỏi phòng, vừa đi vừa tức tối nói. Tên gian thương kia dám nói với ta là chiếc kính viễn vọng này ở Đại Minh, chỉ có duy nhất một cái, bên Tây cũng hiếm vô cùng. Gã nói đây là chiếc kính mua lại của một thuyền trưởng người phương Tây ở Macao. Hại ta phải tốn 180 lượng cho gã. Tên này thật đáng ghét, đáng hận, thật làm ta tức chết mà. Trương Ngạc nổi điên rồi bắt đầu đập phá mọi thứ trong phòng. Hai người hầu nam và hai tỷ nữ của Trương Ngạc đang ở ngoài thư phòng chẳng biết khuyên giải thế nào, đành sốt ruột đứng ở bên ngoài. Hai hầu nam khoảng 11, 12 tuổi, còn hai tỷ nữ thì lớn hơn một chút, tầm 15, 16 tuổi. Hai tỷ nữ đang xúm vào trêu đùa hai cậu bé, thì đột nhiên nghe thấy trong thư phòng của Trương Ngạc phát ra tiếng đập phá rơi vỡ. Bốn người hầu sốt ruột mà chẳng biết làm thế nào. Đây không phải lần đầu tiên Trương Ngạc tỏ ra tức giận như vậy, thế nhưng mỗi lần cậu ta nổi giận là lại có một người bị phạt, bất đắc dĩ. Chẳng biết hôm nay ai sẽ đen đủi đây. Tỷ nữ Xuân Lan nhanh trí nhất, lên tiếng. Để ta đi báo với thái thái. Chưa nói dứt lời, cô chạy như bay, nhoáng cái đã chả thấy bóng dáng đâu rồi. Ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, vào trong thì không dám, mà đi thì cũng không được. Đang lúc bối rối không biết phải xử trí ra sao. Thì nghe giới tử thiếu gia bên nhà Đông Trương hét lên. Trương Yến khách, ngồi xuống cho ta. Ba kẻ hầu đứng bên ngoài, không khỏi kinh ngạc súng vào bàn tán. Giới tử thiếu gia dám gọi thẳng tên công tử nhà ta như vậy, chỉ sợ là lại chịu đòn oan thôi. Quả này thì rắc rối to rồi, thế nào mẫu thân của giới tử thiếu gia sẽ lại tới kêu khóc ầm lên cho xem. Nói vậy nhưng ba kẻ hầu ai nấy đều thầm thở phào nhẹ nhõm, Yến khách công tử đã tìm được người để trút giận rồi, gì thì gì, chỉ cần vạ không vào thân mình là được. Nhưng kỳ lạ thay, sau đó trong thư phòng chẳng thấy có động tĩnh gì nữa. Một tên hầu nam là Phúc Nhi chạy tới ghé mắt vào xem, thấy Yến Khách công tử đang đứng thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Giới Tử thiếu gia, Giới Tử thiếu gia cũng trừng mắt nhìn lại. Lâu sau, Trương Ngạc thở dốc, nói: "Giới Tử, ta không phải tức đệ, mà là tức cái tay gian thương kia kìa. Tên gian thương đáng ghét, ta nhất định phải đập nát cái cửa hiệu của gã mới được. Có điều cửa hiệu của gã lại không phải ở đây, mà ở tận Ma Cao cơ." Trương Nguyên kéo Trương Ngạc ngồi xuống, quay ra ngoài kêu: "Dâng trà, dâng trà." Phúc Nhi nhanh chóng bưng trà đến, lén liếc xem vẻ mặt của Yến Khách công tử một cái. Mặt Tam công tử vẫn đỏ bừng bừng nhưng lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ thế kia, quả là không giống với bình thường chút nào. Phúc Nhi nhủ bụng, kỳ lạ, sao Tam công tử lại nghe lời Giới Tử thiếu gia thế nhỉ? Đúng là kỳ lạ, kỳ lạ quá. Trương Nguyên phất tay ra hiệu cho người hầu lui, rồi cầm tách trà lên uống một ngụm, nói: "Tam huynh à, nghe đệ nói này, người bán kính cho huynh không hề lừa huynh gì cả. Kính viễn vọng này ở Đại Minh chắc chắn chỉ có thể có một chiếc duy nhất thôi. Đương nhiên 180 lượng bạc cũng là một cái giá cao, nhưng huynh thử nghĩ xem, chiếc kính này mang từ phương Tây xa xôi tới tận Ma Cao, có đắt hơn một chút cũng là dễ hiểu mà." Trương Ngạc gào thét một hồi thì khát khô cả họng, uống liền hai ngụm trà lớn xong mới lên tiếng: "Nếu chỉ có một chiếc duy nhất, vậy, đệ làm sao mà biết được nó? Chẳng lẽ, lại là thấy trong mơ hay sao?" Trương Nguyên cười cười, không trả lời thẳng vào câu hỏi. "Trong mơ đệ còn thấy rất nhiều thứ vượt xa sự tưởng tượng của huynh cơ. Rất nhiều việc ngoài đệ ra thì không ai biết cả." Trương Ngạc mỉm cười, lắc đầu nói: "Thôi thôi, Giới Tử đệ là thần tiên, ta không đấu lại được với đệ, Trương Ngạc ta tâm phục khẩu phục." Đảo mắt một hồi, cậu lại nói tiếp: "Mà không, ta còn có một món bảo vật nữa, bảo đảm đệ trước đây chưa từng gặp." Trương Nguyên nghe nói còn có bảo vật, nghĩ thầm, Trương Ngạc này bảo bối đâu ra mà lắm thế, có tiền thật là thích, có thể mua được biết bao thứ tốt. Xem ra ta ngoài việc đọc sách cầu công danh, còn phải nghĩ tới chuyện cầu tài nữa. Không có tiền thì việc gì cũng không xong. Cậu đáp: "Được, cho đệ xem một lần. Có điều đệ phải nói trước, bất kể đệ có biết món đồ này hay không huynh cũng không được tức giận, không được đập phá đồ đạc lung tung nữa." Khom người nhặt lại hai khúc kính viễn vọng đã bị gãy làm đôi, cậu lắc lắc đầu tiếc nuối. Trương Ngạc nói rất dõng dạc: "Ta tuyệt đối sẽ không tức giận, không đập phá nữa. Đại trượng phu xuất ngôn cửu đỉnh." Trương Nguyên nói: "Vậy huynh mau lấy bảo vật đó ra đi." Trương Ngạc nói: "Nhưng trước tiên đệ phải bịt mắt lại đã, bảo vật này hào quang vạn trượng, sẽ làm tổn hại tới mặt của đệ đó." Trương Nguyên đeo bịt mắt lên. Trương Ngạc ra khỏi thư phòng, lát sau khi trở lại thì còn nghe thấy tiếng bước chân của một cô gái. Tiếng bước chân của nam và nữ không giống nhau, đây là điều dễ nhận ra. Thấy vậy, Trương Nguyên liền cất tiếng hỏi: "Tam huynh, huynh dẫn theo ai tới vậy?" Trương Ngạc nói: "Một tỷ nữ, để cầm món bảo vật ấy mà." "Liên hạ, mau đem bảo vật qua chỗ Giới Tử kia, cẩn thận chút, mang ra cho Giới Tử thiếu gia sờ một chút, xem cậu ta có đoán ra được không." Tỷ nữ tên Liên Hạ kia có phần khiếp sợ tuân theo lời của Trương Ngạc, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Trương Nguyên, mang theo một mùi hương thoang thoảng. Có tiếng sột soạt, có vẻ món đồ này được phủ gấm lụa lên, xem ra đúng là bảo vật quý hiếm nên mới phải cẩn thận như vậy. Trương Ngạc nói: "Giới Tử, chìa tay ra, rồi, xuống thấp hơn chút." Trương Nguyên đưa tay ra, thấy món đồ này toàn bộ nhẵn nhụi như sứ, trong lòng không khỏi sửng sốt. Rốt cuộc đây là thứ gì? Tay hơi nắm chặt hơn chút, cảm giác mềm mại êm ái vô cùng, vật này biến đổi hình dạng theo chuyển động của bàn tay, ở giữa còn có một cục gì đó lồi ra. Trương Nguyên lại ấn một cái, tỷ nữ đột nhiên hự lên một tiếng, thanh âm này khiến người ta phải giật mình. "Muốn chết à?" Trương Nguyên vội vàng thu tay lại, nhăn nhó: "Trương Yến Khách, huynh cũng quá đáng thật. Thế này là thế nào đây?" "Liên Hạ, ra ngoài đi." Một tay cởi bỏ tấm bịt mắt xuống, cậu chỉ thấy bóng dáng cô gái chạy ra khỏi cửa. Trương Ngạc cười lăn cười bò, đến nỗi không dậy nổi, phải ôm bụng mới đứng dậy được, cười ha hả nói: "Ha ha ha ha, Giới Tử, ta phục đệ đó. Cái này mà đệ cũng nhận biết được, ha ha, chắc đệ chẳng còn là đồng tử rồi." "Là ai thế? Nói ta nghe nào, Y Đình hay là Thỏ Đình vậy? Với tuổi của Trương Nguyên mà nhận biết được thứ này." "Trong nhà Trương Nguyên tổng cộng chỉ có hai nha đầu, ngẫm lại Thỏ Đình thì quá nhỏ, chắc không phải rồi." Trương Ngạc liền một mực khẳng định Y Đình và Trương Nguyên có điều mờ ám với nhau. Trương Nguyên dở khóc dở cười, quát: "Chớ nói nhảm. Để hỏi huynh, tiểu thuyết Nam Kha Thái Thủ Truyện và Trầm Trung Ký huynh đã đọc chưa?" Trương Ngạc này không thích đọc sách thánh hiền, gã chỉ thích xem mấy loại sách giã sử bút ký, tiểu thuyết ngôn tình mà thôi. Trương Ngạc đáp: "Tất nhiên là đọc rồi, Trầm Trung Ký kể về giấc mộng của Hoàng Lương, còn Nam Kha Thái Thủ Truyện đã được Lâm An Thăng Nhược Sĩ biên thành khúc Nam Kha Ký, cái này có ai mà không biết, đệ đột nhiên hỏi tới làm gì?" Trương Nguyên nói: "Cho huynh biết, giấc mơ của đệ cũng gần tương tự như Nam Kha Ký, Trầm Trung Ký,

nằm trong số 150 lượng này luôn sao? Vẻ mặt Lưu Sai Dịch ngượng nghịu nói. Giới Tử thiếu gia, chỉ cần 150 lượng bạc không thiếu, còn những chuyện khác thiếu gia không cần phải bận tâm nhiều. Nói như vậy 20 lượng bạc của Tú Tài Diêu đã không đòi lại được, mà là thu thêm 20 lượng từ chỗ Trương Đại Xuân. Trương Đại Xuân không đáng thương hại, còn Diêu Tú Tài thì càng đáng giận. Gã đã giật dây cho Trương Đại Xuân, vu cáo gia chủ nhưng lại không bị trừng phạt, cũng không đưa lại tiền nhận viết cao trạng, lý nào là vậy, thật đáng căm hận. Trương Nguyên biết rõ Diêu Tú Tài muốn nộp tụng trạng xuân sẻ, chắc chắn y phải cấu kết với nha dịch trong huyện, cho nên những tên sai dịch này đã không đi thu tiền của Diệp Tú Tài, mà đi cưỡng bức đòi tiền của Trương Đại Xuân nói. Hai vị công sai cực khổ rồi, vốn tại hạ định đưa mấy lượng bạc cho hai vị uống trà, nhưng nếu tiền của Diêu Phục vẫn chưa đòi lại được, vậy thì mời hai vị công sai vất vả một chuyến nữa. Đi lấy 20 lượng bạc kia về xem như, đó là tiền thưởng cho sự vất vả của hai vị công sai. 20 lượng bạc không phải con số nhỏ, bình thường Diêu Tú Tài thưởng cho các công sai chắc chắn không nhiều đến vậy. Trương Nguyên dùng lợi ích để dụ Lưu Sai Dịch đi đòi lại tiền, chắn hẳn vì tiền y sẽ trở mặt với Diêu Phục thôi. Lưu Sai Dịch cúi đầu khom lưng nói. Dạ, chắc chắn sẽ thu hồi, đa tạ Giới Tử thiếu gia. Trương Nguyên thấy giọng điệu của Lưu Sai Dịch có vẻ miễn cưỡng, chẳng lẽ là sợ tên suối bảy Diêu Phục sao? Hắn bèn nói, huyện tôn đã nói phải cách chức tên Tú Tài Diêu Phục, nên hai vị công sai không cần phải kiêng kỵ anh ta làm gì, cứ tìm gã mà đòi. Tính tình Trương Ngạc nóng nảy kêu lên. Tên suối bảy Diêu Phục kia dám tố cáo người của Trương gia, không được, bây giờ ta sẽ đến đó đòi lại tiền, Lưu Sai Dịch dẫn đường đi. Vẻ mặt của tên Lưu Sai Dịch vai rộng eo thon kia trở nên tối sầm lại, trông rất khó coi, gã thở dài nói. Không giấu gì hai vị công tử, đích thực tiểu nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.